Long Phù, chương 519, tầng 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần sa kẹt ở 23 biến chiếu kiến quá khứ. Cái này cửa ải trên, muốn tiến bộ xác thực phi thường khó khăn, nhưng hắn không vội không nóng nảy, vững bước tiến thủ, từng giọt nhỏ thông qua các loại thủ đoạn tích trữ thực lực của chính mình cùng quân lương. Ở thôi thúc thương sinh chi nguyện hình cầu thế giới lực lượng cùng vô cực thiên thư chiến đấu, chẳng khác gì là thần chiến, Cổ Trần Sa thu được rất nhiều kinh nghiệm không nói, hiện tại Gia Cát Nha bố cục bên dưới, lại đạt được tầng 72 thần châu đại pháp, chỉ cần tìm hiểu kỹ càng, cái kia so với cái gì cảnh khâu đấu thập cửu hàng ngũ càng cao hơn đi ra trăm nghìn vạn lần. Đương nhiên, coi như là tầng 99 thần châu đại pháp cũng tuyệt đối không có thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp cao minh, nhưng đối với Cổ Trần Sa trợ giúp nhưng là to lớn nhất, bởi vì Cổ Trần Sa vừa muốn tìm hiểu thần châu bí mật thành lập tiểu thần châu. Thần châu nơi ấp ủ vô số nhân vật cường hoành, từ xưa tới nay, càng là bên trong đất trời khí vận tụ tập, hình không thị nếu không là tìm hiểu thần châu nơi tầng sâu nhất bí mật cũng không có thể trở thành thần châu đệ nhất hung. Lần này Tĩnh Tiên Ti tuy không có thu được vô cực thiên thư thật là lớn kiếm lời mà rất kiếm lời. Tầng 72 thần châu đại pháp trong đó ẩn chứa tri thức có thể khiến Cổ Trần Sa kinh nghiệm tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Ngay sau đó, Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha ngay ở hình cầu này bên trong bắt đầu tìm hiểu từ cái kia hình thiên hung trên người thu được tầng 72 thần châu đại pháp. Cổ Trần Sa thân thể đột nhiên tản ra cật lực biến hóa, lại liền như bức tranh chậm rãi triển khai, hóa thành thần châu đại lục 99 châu. Hắn lấy thiên đạo pháp tu vi thôi thúc rõ ràng trước mắt. Sau đó, này thần châu đại lục 99 châu từ thời đại Thái Cổ, bắt đầu biến thiên, từ từ xuất hiện nhân loại thành lập quốc gia, chiến tranh, phân liệt nhất thống, náo loạn, phân liệt lần thứ hai chiến tranh, lại là nhất thống, tuần hoàn không thôi. Cổ Trần Sa tựa hồ thôi thúc biến hóa, ở diễn dịch từ cổ chí kim lịch sử biến thiên cùng các loại thế sự vô thường, thay đổi khó lường. Đầy đủ diễn dịch 72 lần, biến hóa chưa hết thế nhưng Cổ Trần Sa cũng lại diễn dịch không xuống đi tới. Bởi vì, hắn chỉ được đến tầng 72 thần châu đại pháp, những thứ này đều là hình không thị đối phó thần châu đại lục lý giải cùng tìm hiểu. Vận chuyển 72 lần, Cổ Trần Sa lần thứ hai biến trở về chính mình, thời gian đã qua 3 tháng. Cảm giác chính là chớp mắt, hắn phục hồi tinh thần lại, đều không thể tin được chính mình chính là vận chuyển một lần thần châu đại pháp, 3 tháng thời gian sẽ không có ở cảm giác của hắn bên trong, chớp mắt biến mất. Nếu như nhiều vận chuyển mấy chục lần, cái kia không phải mấy chục năm sẽ không có. Ở vận chuyển thần châu đại pháp thời điểm, hắn cơ hồ không cảm giác được thời gian biến ảo. Này lại là một cái cực đoan. Ở hồng trần bên trong, thời gian biến hóa cực nhanh, mấy tháng thời gian có thể chính là sinh lão bệnh tử, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, thời gian 10 năm vậy thì là cảnh còn người mất. Tu luyện thực sự là quá tốn thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng 3 tháng này vận chuyển, đem thần châu đại pháp tầng 72 diễn luyện một lần, Cổ Trần Sa cảm giác mình tựa hồ nắm lấy một loại nào đó dị số điểm mấu chốt, bất cứ lúc nào đều muốn đột phá một loại nào đó bình phong, đánh vỡ ràng buộc thành tựu dị số, nhưng còn kém một tí tẹo như thế. Thành tựu dị số cũng là chống lại thiên đạo cảm hóa một cái phương pháp. Dù cho là tu vi sâu nhất thánh nhân, sớm muộn cũng chống lại không được thiên đạo cảm hóa, cuối cùng vào diệt nóng chảy hợp đạo. Chỉ có khác thường mấy, mới có thể đột phá đến cảnh giới tối cao bên trong đi, trở thành tam đại thiên tôn bình thường tồn tại. Gần nhất đột phá dị số chính là võ đế, cho tới cảnh khâu, vậy còn kém 108.000 dặm. Cổ Trần Sa tìm hiểu thần châu đại pháp tầng 72 chi sau tầm mắt rộng rãi, đã vượt xa quá khứ, ở trước đây, hắn cho rằng cảnh khâu có thể tìm hiểu dị số, hiện tại cảm thấy, hắn cũng là đơm đó ngọn tre, mò trăng đáy nước. Cảnh khâu chi đạo có chút sai lệch tiếp tục như vậy, rất khó tìm hiểu dị số. Mà hắn thu được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là dị số chi vương hình khung thị suốt đời tâm huyết rèn đúc thần châu đại pháp này 3 tháng suy tính, hắn cảnh giới tuy không có tăng cao, vẫn cứ còn chưa đạt tới 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, cảnh giới, có thể tầm mắt cùng đối với thiên đạo pháp vận dụng, còn có đối với tiểu thần châu chi kiến thiết càng đối với thiên đạo cảm hóa chống lại có to lớn chi tiến bộ. Tiểu thần châu kiến thiết đến càng ngày càng không sai. Từ trong tu luyện tỉnh lại sau đó, Cổ Trần Sa vội vã bắt đầu tiếp thu rất nhiều tin tức, hắn muốn nhìn một chút thiên hạ đại thế bây giờ trở nên làm sao. Hiện tại thiên hạ đại thế nhìn bề ngoài biến chuyển từng ngày, tê tốt trên thực tế là ám lưu mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ cải thiên hoán địa. Cổ Trần Sa chính là sợ chính mình đang bế quan thời gian, xuất hiện đại thế tan vỡ tình huống. cũng còn tốt chính là, 3 tháng này trong lúc đó cũng không có xảy ra chuyện gì, tiểu thần châu ở Kim Tùy Ba Kiến Thiết bên dưới, kinh doanh đến càng ngày càng tốt, rất nhiều tiên đạo huyền môn trưởng môn cũng bắt đầu hô bằng dẫn bạn, đem trong môn phái tài nguyên đệ tử kiệt xuất đều dịch chuyển tới tiểu thần châu bên trên. Đồng Hoang cách tiểu thần châu vị trí trên biển cực xa, nhưng bởi vì Tĩnh Tiên Ti chế tạo ra nhẫn không gian, đem người trước tiên đặt ở trong không gian, lại để 20 biến lấy trên cao thủ phi hành, vừa đến vừa đi, ngược lại cũng không phải rất chậm. Tu thành 20 biến, tụ tán vô thường, cao thủ, ngang qua biển rộng phi hành không có vấn đề gì. Cho tới Nhân Long hội bên kia cổ Trần Sa bản thể một tỉnh lại, ngay lập tức sẽ tiếp nhận rồi chính mình hóa thân truyền lan truyền đến tin tức cái kia hóa thân cố nhiên không có bao nhiêu sức mạnh nhưng tương tự cũng là thiên đạo pháp phẩm chất ẩn dấu biến hóa làm được rất nhiều chuyện đã trợ giúp Nhân Long hội kiến thiết đến càng lúc càng lớn, ở Nghiệt Châu bên trong đã có thành tựu. Cái khác thiên hạ cũng không có chuyện gì, lão tứ cổ Hoa Sa vẫn ở trong triều đình liên lạc đại thần, dựa vào nguyện vọng thụ sản xuất lôi kéo rất nhiều quan chức đại thần, đều kết thành liên minh, đối với hình cầu tuyên thệ muốn giữ gìn thiên hạ an bình an lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâu Bái Nguyệt nhưng là đem cái kia học phủ mở rộng, bồi dưỡng được đến rất nhiều người mới, cũng bắt đầu khắp nơi rèn luyện, hoặc là chế tạo, hoặc là làm quan chức trợ thủ, hoặc là dân gian kinh doanh thương hội, hoặc là sáng lập y quán, trường học các loại. Thương sinh chi nguyện học phủ nhân tài đã bắt đầu thâm nhập vào thiên hạ các ngành các nghề bên trong. Mà dưỡng long tâm pháp cũng bắt đầu lưu truyền ra ngoài. Tĩnh Tiên Ti thế lực ở phát triển không ngừng, đã nuôi thành một loại nào đó đại thế, bất kể là ở tiên đạo huyền môn, vẫn là ở nhân gian trong thế giới trần tục cũng đã hiện ra đến rồi cuồn cuộn dòng lũ thế không thể đỡ mùi vị. Triều chính trong lúc đó, thậm chí một số người cũng đã cho rằng Tĩnh Tiên Ti mới thật sự là triều đình trụ cột vững vàng, đã vượt qua Thiên Công Viện. Dù sao Thiên Công Viện lợi hại đến đâu, cũng không thể làm ra đến dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Này hai môn tâm pháp là hành vi nghịch thiên tu luyện người cố nhiên có thể thay đổi tư chất nhưng sau đó tuyệt đối sẽ gặp phải rất nhiều kiếp số. Có thể kiếp số không phải chuyện xấu, là mài rũa nhân thủ đoạn tao ngộ kiếp số càng nhiều, vượt qua kiếp số chi sau, nhân liền càng là mạnh mẽ. Tỷ như tìm hiểu dị số người, sau đó kiếp số sẽ tầng tầng lớp lớp cơ hồ là một bước một kiếp. Cũng còn tốt cũng không có xảy ra vấn đề gì, thiên hạ lại cho thời gian 3 tháng phát triển. Cổ Trần Sa hiện tại là bất cứ lúc nào đều phòng bị đại thế tan vỡ, cũng còn tốt là ma tai cũng không có bạo phát. Này được lợi từ của hắn bố cục dùng Nhân Long hội Phật tông sức mạnh độ hóa Nghiệt Châu hết thảy ma đầu, càng triển khai mưu kế, để hình thiên hung tiến vào ma vực bên trong trắng trợn giết chóc lần thứ 2 trì hoãn ma tai bạo phát. Hình Thiên Hung muốn lợi dụng Khương Kỳ huyết mạch thu được táng thế chi quan, nhất định phải lượng lớn linh hồn cùng huyết nhục hiến tế, hắn không dám ở thần châu trên mặt đất giết lung tung vô tội, chỉ có xông vào ma vực săn giết ma đầu. Cứ như vậy cũng đối với ma tai sẽ sản sinh một loại nào đó trì hoãn tác dụng. Năm đó đấu thập cửu vì tu luyện bí pháp thôi thúc hoàng đạo hồ lô, 360 đầu đại đế thiên binh ở ma vực bên trong cắn giết vô số ma đầu, vặt hái linh hồn huyết nhục cũng đối với ma vực tạo thành một loại nào đó phá hoại, trì hoãn ma tai, đáng tiếc chính là của hắn tất cả mọi thứ đều bị Cổ Trần Sa cướp đi, bị thiệt lớn. Hiện tại Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha chính là muốn dở lại trò cũ, để Hình Thiên Hung đi chém giết ma đầu, sau đó sẽ tiếp thu của hắn tất cả. Hình Thiên Hung là 100% không hơn không kém thần cấp cao thủ, nuốt vô cực thiên thư chi sau, hung uy nhất thời có 102 của hắn giết chóc tốc độ cái kia muốn so với đấu thập cửu nhanh hơn vô số lần. Cổ Trần Sa tu hành 3 tháng thời gian, cũng không biết Hình Thiên Hung đến cùng giết bao nhiêu ma đầu. Chuyện này là Gia Cát Nha đang quan sát, kỳ quái, này 3 tháng thời gian, cổ đạn kiếm, võ đương không, võ đế, võ gia 9 đại thần cấp cao thủ đều không có tìm đến ta. Cổ Trần Sa thân kiêm mấy chức hắn hóa thân võ đương hưng liên lạc khắp nơi, nguyên bản đang bế quan 3 tháng trong thời gian, nên có nhân tìm hắn. Muốn tìm nhất của hắn hẳn là cổ đạn kiếm, hắn cùng cổ đạn kiếm đều thương lượng được rồi, lợi dụng nguyền rủa đến ám hại võ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hiện tại 3 tháng trôi qua cổ đạn kiếm không nhúc nhích cái tên này đến cùng đang suy nghĩ gì. Hoặc là tuyệt đối không chắc chắn. Phải biết, võ đế tìm hiểu dị số chi sau, e sợ tu vi tăng lên nhanh chóng khó có thể tưởng tượng, nếu là động thủ chậm đối phương khôi phục năm đó thực lực không nói, cố gắng tiến lên một bước cái kia muốn đối phó liền khó khăn. Nói không chắc còn bị võ đế giết ngược lại. Ở năm đó, võ đế nhất thời điểm hưng thịnh nhưng là 36 biến tha hóa tự tại đỉnh cao chỉ có phải là dị số. Lấy cuối cùng bị diệt. Nếu như hắn tìm hiểu dị số, vượt qua 36 biến cảnh giới, cái kia e sợ võ đế vương triều kết cục còn khó mà nói. chờ tìm cơ hội đi hỏi dò hạ cổ đạn kiếm, hoặc là trong bóng tối thăm dò. Cổ Trần Sa thầm nghĩ trong lòng, bất quá cái này cũng là ta một cái kế hoạch chi một cái kế hoạch này thực hiện điểm mấu chốt chính là cổ đạn kiếm có thể có được tổ vu cốt bản, đồng thời ở phía trên để cự linh thần cùng vu tổ thôi thúc nguyền rùa. Ta chỉ có thể làm câu thông võ đế, để hắn bị lừa, việc cấp bách cũng chỉ có chờ đợi cổ đạn kiếm mắc câu, hay là đi trên hòn đảo sáng lập tiểu thần châu ta tìm hiểu tầng 72 thần châu đại pháp tiểu thần châu lần thứ hai một lần nữa đắp nặn tất có thể nâng cao một bước, đây mới là đường đường chính chính chi vương đạo âm mưu quỷ kế dù sao rơi vào rồi tiểu thưa. Cổ Trần Sa trong lòng rõ ràng, chính mình thiên đạo pháp tu vi biến hóa vô cùng, có thể khắp nơi lừa bịp thu được lợi ích có thể này dù sao không phải chính đạo. Chính đạo chính là đường đường chính chính kinh doanh kiến thiết hội tụ khí vận mang theo tâm tư cuốn khắp thiên hạ. Từ xưa đến nay, trong thế giới trần tục cũng không có nghe nói có nhân dựa vào âm mưu quỷ kế có thể thu được thiên hạ, chỉ có đường đường chính chính, uy vũ chi sư cuốn khắp thiên hạ, lòng người mới sẽ chịu phục. Tiên đạo huyền môn bên trong cũng là như thế, dù cho tam đại thiên tôn mưu kế tuy nhiều, nhưng cũng là rộng rãi chiêu môn đồ, luyện chế thế giới, khống chế huyền môn, đánh giết một cái lại một cái kẻ địch mạnh mẽ, mới đến hiện tại cái này địa vị. Tiểu thần châu kiến thiết kinh doanh tụ khí tập trung, huấn luyện, lập uy, đây mới thực sự là dương mưu đường ngay. Số từ, 2844, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2844 cách chương.